Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Thanh Long Ấn. Theo Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ hai người càng ngày càng đến gần tổ rồng sâu bên trong. Từng tầng một màu xanh sương mù như sóng nước như vậy đẩy ra. Che giấu ở trong sương mù dày đặc linh quang bộc phát chói mắt. Xuyên suốt ra kia phiến khói xanh. Dần dần. Liền đem những người khác ánh mắt cũng đều hút thu lại. Thật thấp tiếng thán phục không ngừng từ bốn bề vang lên. Thanh Long Ấn, ba chữ cũng đang lúc mọi người trong miệng truyền ra. Tất tất tác tác, mang theo không dám nói thẳng nóng bỏng. Đó dù sao cũng là Thanh Long Ấn. Long Vương Thanh chỉ bổn mệnh pháp bảo. Cùng bí pháp Thanh Long Cửu Độn sánh vai. Thậm chí vị canh ở Thanh Long Cửu Độn trên bảo bối. Đó cũng không phải nói Thanh Long Cửu Độn so ra kém Thanh Long Ấn. Thực ra nếu thật coi như một bộ có thể trợ giúp Thanh Long Vương ở Long Cốt giới điều kiện như vậy hạ. Tránh thoát thiên địa chế ước trói buộc. Đột phá kim đan cảnh giới. Tu vi cao hơn mấy tầng bí tịch. So với pháp bảo trọng yếu hơn. Bởi vì là một cái tu sĩ nói đường. Chỉ có thể là không ngừng nhắc đến cao hắn tự thân lực lượng. Pháp bảo mạnh hơn nữa. Cũng là ngoại lực, nhưng đối với toàn bộ Long Cốt giới thậm chí là Long Cốt giới chi ngoại tu thập mà nói. Bọn họ không thể nghi ngờ canh đỏ con mắt Thanh Long Ấn. Thanh Long Cửu Độn mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là một bộ Long Vương Thanh chỉ tự nghĩ ra thuộc về hắn chính mình bí pháp. Cũng không nhất định có thể thích hợp những tu sĩ khác đạo đồ. Mà một món pháp bảo cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế. Vô luận ngươi tu luyện công pháp là cái gì? Thậm chí vô luận ngươi có phải hay không nhân? Cũng có thể lấy chi cho mình dùng. Thanh Long Ấn xuất thế. Trong tổ rồng toàn bộ yêu quỷ tu sĩ. Tất cả đều dục dịch. Nhưng là, ngại vì Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ bá đạo uy thế. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phi là nghe nói qua Thanh Long Ấn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thanh Long này vương bổn mệnh pháp bảo, lại không có ở Thanh Ngọc Quan tài cổ bên trong đi cùng Thanh Long Vương. Ngược lại là lưu lạc bên ngoài, này liền có chút kỳ quái. Lâm Phi nhìn lướt qua bốn phía, thấy cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở tổ rồng sâu bên trong linh quang thượng. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ngược lại cũng có thể hiểu những người này thấy Thanh Long Ấn tâm hỉ. Nếu như nói, Phá Thần Ấn là một kiện có thể đưa đến mọi người truy đuổi nhất lưu bảo bối. Kia Thanh Long Ấn là nhất định là đáng giá các tu sĩ trở nên ném mệnh vải máu siêu nhất lưu pháp bảo. Không chỉ là bởi vì nó nắm giữ 44 cái cấm chế. Thiên cương cấm chế hoàn mỹ. Pháp bảo thật linh thông trí thông linh. Canh bởi vì ở Thanh Long Ấn trên. Có Long Vương Thanh chỉ đạo vận lưu truyền. Đối với các tu sĩ ngộ đạo có không thể thay thế tác dụng. Bị mọi người chú ý Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ. Bọn họ mỗi đến gần kia đạo linh quang một bước. Động tác thì sẽ càng chậm. Thanh Long Ấn tuyệt không phải sẽ ngồi chờ chết pháp bảo. Cho dù không người thúc giục. Nó mang đến uy áp. Như cũ quý trọng sơn nhạc. Phần này bá đạo lực lượng chảy xuôi ở Thanh Long Ấn bốn phía mỗi một tấc trong hư không. Sẽ đè ép toàn bộ đến gần nó tu sĩ thân thể. Thậm chí chấn động bọn họ tâm thần. Không phải là có người đại thần thông. Khó mà đến gần. Khói xanh mờ ảo. Không ngừng tản ra. Linh quang bao quanh Thanh Long Ấn. Cũng rốt cuộc hướng thế nhân hiển lộ ra nó bộ dáng. Cùng Lâm Phi tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thanh Long Ấn cùng Phá Thần Ấn có thể nói là đại tướng khác hẳn. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Chấm ngoặc kép. Cho dù Lâm Phi không có đi tranh đoạt tâm tư. Giờ phút này cũng không khỏi trong lòng thở dài. Thanh Long Ấn cũng không phải là một phương ấn đài, mà là một tòa tùm núi cao. Sơn tựa như trường kiếm, ác liệt bức người. 99 đạo màu xanh đạo vận từ đỉnh núi quanh quẩn tới chân núi. Tựa như khói xanh lượn lờ, mờ mờ ảo ảo chung. Có thể thấy trên núi cao khắp tre cỏ xanh cây xanh. Sinh cơ dồi dào. Trắng như tuyết thác nước từ đỉnh núi chảy bay trực hạ. Nước văng khắp nơi. Nước chảy xiết doanh đãng. Tính tình cương trực từ trong dao động ra. Mặc dù giờ phút này Thanh Long Ấn bị thu nạp ở một mảnh hòa hợp linh quang bên trong, chưa đủ 3 thước, có thể nó thật sự triển lộ ra uy thế, lại có thể so với ngàn vạn núi cao tôn sư, có thể làm sơn nhạc thần phục. Nhanh Thủy khẽ kêu, thỉnh thoảng sẽ có một màn long khí từ thượng tràn ra, tăng thêm thâm thúy to lớn. Thấy Thanh Long Ấn chân thân người, chẳng lẽ là Mục Huyễn thần mê? Tâm tình kích động, đáng tiếc, một kiện bảo bối như vậy, gần ngay trước mắt mà không thể được. Hắc Long Vương khoảng cách Thanh Long Ấn đã càng ngày càng gần. Vũ Tổ đang vì hắn bảo vệ bốn phía. Hai người bọn họ cái trán đều có nổi gân xanh, mồ hôi hột hạ xuống. Một mảnh màu đen hơi nước lơ lửng bên cạnh hai người, cùng Thanh Long Ấn uy áp lẫn nhau chống cự. Thanh Long Ấn nếu là bị Hắc Long Vương lấy được, chỉ sợ hắn ở Long Cốt giới bên trong đều sẽ không còn có địch thủ. Chấm ngoặc kép. Lý Quan Ngư thấy Lâm Phi từ đầu đến cuối không hề bị lay động, chỉ đành phải thở dài một tiếng. Lâm Phi không có lên tiếng, hắn hai mắt trầm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vốn là coi như hài hòa an tĩnh tổ rồng, nổi lên từng đạo sóng, rất nhiều người đã có nhiều chút không nhịn được. Hắc Long Vương lấy được Thanh Long Ấn sau, thực lực đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Đến khi đó, đem lại cũng không người có thể ngăn trở hắn. Đạo lý này, tất cả mọi người biết. Nếu Thanh Long Ấn thật bị kia Mặc Vũ tiểu tử lấy được, chúng ta còn có đường sống sao? Một tiếng giống to đột nhiên từ trong tổ rồng vang lên. Âm thanh như sấm, đột nhiên rơi vào trong tai mọi người. Rất nhiều tu sĩ cùng yêu quỷ, tất cả đều tâm thần rung động. Mái đầu bạc trắng, râu bạc trắng yêu vương đứng dậy. Mặc dù nó là hình người thái, nhưng quanh thân yêu khí như nước thủy triều, như một mảnh ba trào không dứt dòng chảy đưa nó bọc. Một đôi xanh biếc trong con ngươi, lệ quang lóe lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người sau, mở miệng lần nữa, trước hết giết Hắc Long Vương, lại cướp Thanh Long Ấn. Kinh người sát ý lan tràn ra, nó lời nói vừa dứt, liền nhảy lên, thân hóa một cái hai cánh lông mày trắng điểu, thân dài trăm trượng, trên người lông chim căn căn như sát, hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Lông mày trắng yêu vương bay vút đi sau, lại có tối đen như mực quỷ khí sau đó đi. Đoàn kia quỷ khí chung vô số bóng xanh xoay tròn, nhìn qua kỳ quỷ mà kinh người. Có yêu vương cùng quỷ vương dẫn đầu, tổ rồng chung những tu sĩ khác cùng yêu quỷ cũng không nhịn được nữa, cũng theo đó đi. Chỉ một thoáng, tổ rồng chung lại có gần trăm vị tranh đoạt người hướng Hắc Long Vương công tới. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Lục Thành An nhìn một cái Lý Quan Ngư, muốn nói lại thôi. Đối mặt Thanh Long Ấn như vậy cám dỗ, chắc hẳn không có mấy người có thể chân chính không hề bị lay động. Dù là Lý Quan Ngư, cũng có chút lòng ngứa ngáy. Chẳng qua là bên cạnh hắn Lâm Phi một mực không có gì tỏ thái độ, cái này làm cho Lý Quan Ngư rất là không hiểu. Dựa theo Lâm Phi tính tình, trừ phi có cái gì đại phiền toái, nếu không hắn tuyệt sẽ không bỏ Thanh Long Ấn như vậy bảo bối bất kể. Lý Quan Ngư lâm vào quấn quýt. Có thể trong tổ rồng càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng yêu quỷ môn cũng vọt tới, cái này làm cho hắn bộc phát không đợi được, liền nói ngay: Lâm sư đệ, chúng ta chấm ngoặc kép, không được. Lâm Phi nhìn càng lúc càng thâm nhập tổ rồng Hắc Long Vương, cũng không biết là nhìn thấy gì, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, nghĩ muốn ngăn chặn Hắc Long Vương, nhưng hắn lời nói còn là nói chậm, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.